Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 308, tên nào đó vẫn luôn là như vậy hắc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Tâm nhanh chóng đánh tới nước nóng. Mặc Liên Thành tự mình vặn làm khăn mặt, cho nàng cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy mặt. Một hồi, thở thông suốt, Khúc Đàn Nhi cảm thấy thoải mái nhiều. Mặc Liên Thành để cho nàng nửa nằm thoải mái một chút. Lại khẽ tựa vào trên bả vai mình. Sắc mặt lạnh lùng hướng về phía ngoài cửa. Đáng chết, đại phu làm sao còn chưa tới. Vương gia, Vu Hạo rời đi còn không có một phút. Ngạch, còn không có một hồi. Lại kiên nhẫn chờ chút. Khúc Đàn Nhi ngón tay nhỏ điểm nhẹ điểm bộ ngực hắn. Hảo tâm nhắc nhở. Thật bắt hắn không có biện pháp. Ai, trước mắt, Tuyết Viện có chút khẩn trương. Tiền viện lại tựa như 10 phần náo nhiệt. Bên ngoài đều nói bắt vương gia cưới Trắc Phi. Nhưng như vậy cổ quái việc vui. Thật đúng là hiếm thấy. Chí ít bắt vương phủ hai cái chính chủ. Lại ở một bên thong dong tự tại. Giống như sự tình không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Khúc Đàn Nhi mím mím môi. Liếc liếc ngoài cửa sổ, tại trong ngực hắn tìm một cái thoải mái vị trí, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi dạng này, không sợ, Triệu Khinh Vân sinh khí, sợ nàng sinh khí, cái này vừa mới bắt đầu, bản vương nhất định sẽ làm cho nàng biết rõ, cái gì gọi là ân hận lúc đầu đã làm sai, từ Mặc Liên Thành miệng bên trong nói ra cái này một loại ngoan thoại. Vậy mà cũng vân đạm phong khinh, giống nói việc nhà, nhưng Khúc Đàn Nhi nghe ra được, hắn một điểm không giống đang nói đùa, nàng hoặc là căn bản không cần tự mình động thủ đi đấu tiểu tam. Tiểu tam đoán chừng đều sẽ bị hắn ngược chết, nàng không tên nhớ tới bản thân cùng Mặc Liên Thành lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Suy nghĩ lại một chút Vân Yêu Liên hai mũi tên, Doãn Hương Nùng kết cục. Lại đến Triệu Khinh Vân, tự cầu phúc đi, ra, người đối với nữ nhân, thật là hung ác, nói bậy, bản vương lúc nào đối với nữ nhân hung ác qua, tên nào đó nhíu mày, cái này vô tội giọng điệu, thật giống chưa từng có, tên này, không chỉ hung ác, còn phi thường hắc. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, thông minh không tiếp lời. Khoảng một khắc đồng hồ, Vu Hạo mang theo hay thật ra là đang xách lên, nhanh chóng xách đến một cái đại phu. Đại phu hồn nhi đều còn không có trở về, lại làm cho Mặc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng quét qua. Hai cước đều không đứng vững, kém chút ngã sấp xuống. Tiểu thấy, vừa định hành lễ, lăn qua đây, cho vương phi nhìn một cái. Mặc Liên Thành quát. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, có thể là, hắn như vậy bày biện mặt lạnh, không hù chết người mới là lạ. Vương gia, người có thể hay không muốn bày biện mặt đen dọa người. Vâng, Đàn Nhi nói phải, Mặc Liên Thành đột ngột trở mặt, giật nhẹ, lộ ra mấy bôi tiếu dung, hướng về phía đại phu cắn răng nói. Qua đây, cho vương phi bắt mạch, không ngờ. Cái này cảm giác càng làm cho người ta kinh dị. Vu Hạo khóe miệng rút rút. Dứt khoát kéo đại phu trực tiếp bước đến trước giường. Đại phu nơm nớp lo sợ mà cho Khúc Đàn Nhi bám mạch. Sau một khắc, bởi vì đại phu một câu. Cả kinh mọi người nhất thời cũng không có phản ứng. Người nói cái gì? Mặc Liên Thành hơi hơi nheo lại mắt. Nhưng lại có che giấu không xong. Hồi vương ra lời nói. Tiểu không dám nói lung tung. Vương phi xác thực là. Đại phu hai tay run run. Dọa đến càng là đánh lấy run rẩy. Cái trán mồ hôi lạnh còn tại bốc lên. Lặp lại lần nữa. Chúc mừng vương gia. Vương phi có tin mừng. Đã hơn 2 tháng. Đại phu mãnh mẽ xoa mồ hôi lạnh. Quyết định chắc chắn. Hay là cho nói đi ra. Có tin mừng. Người không nhìn lầm a, Khúc Đàn Nhi cũng cho kinh sợ sửng sốt. Vẫn là hoài nghi, trách không được, Nguyệt sự 2 tháng đều không có đến. Nàng sớm nên nghĩ đến. Có thể bởi vì Triệu Khinh Vân sự tình. Nàng một mực đều không để ở trong lòng. Tiểu Cam đoan sẽ không nhìn sai. Vương Phi, người xác thực là có tin mừng. Đại Phu liên tục cam đoan. Còn kém không có thể với trời. Cách chương.